One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Dragon đến. Vừa dứt lời, ấy cái kia ôn hòa trên mặt chợt lóe ra một đạo lạnh như băng sát cơ. Ánh mắt đột nhiên bắn về phía Akainu. Không khí chung quanh đột nhiên mãnh liệt kích động đứng lên. Một cổ vô hình sát khí trong nháy mắt tịch quyển bát phương. Không ít hải quân đột nhiên vô lực ngã xuống. Đây là bá vương sắc Haki. Akainu thất kinh, tròng mắt đều trợn tròn. Lần trước, ở tổng bộ hải quân, đối mặt Akainu truy sát, mười mấy cái râu trắng đoàn hải tặc đội trưởng cộng thêm Zoro đám người. Mọi người hợp lực, cũng mới khó khăn lắm ngăn trở Akainu. Thế nhưng, hiện tại, ấy tự tin, chính mình mặc dù đánh không lại Akainu, cùng Sabo cùng Zoro cùng nhau liên thủ, cũng sẽ không kém Akainu nhiều lắm. Từ trên đỉnh chi chiến sau đó, thực lực của mỗi người đều được tăng lên cực lớn. Đương nhiên, Akainu cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, tương đối mà nói, Zoro những thứ này tuổi trẻ những người mới, tiến bộ tốc độ vượt xa khỏi Akainu nhiều lắm. Ở trên đỉnh chi chiến, nếu như nói cần 30 người liên thủ mới có thể ngăn ở Akainu. Hơn nữa, cái này 30 người thực lực còn phải đều là râu trắng đoàn hải tặc cấp đội trưởng, xa cách có thể thấy được Akainu thực lực mạnh bao nhiêu. Thế nhưng, lúc này đây, 3 người liên thủ đã đủ rồi. Sabo là quân cách mạnh đứng thứ 2. Zoro tiền truy nã cũng gần tới gần 500 triệu. Ây ở tân thế giới lại lịch luyện lâu như vậy, sớm đã thành râu trắng đoàn hải tặc người thừa kế. 3 người bọn họ, tùy tiện bất cứ người nào, đều là đủ để gây nên thế giới oanh động nhân vật hung ác. Ây nhãn thần chợt biến đổi, chung quanh hải quân, ngã xuống đất không xuống 1 vạn người. Coi như những người này đều là từ các nơi triệu tập đến tinh anh, như trước không cách nào chống lại Ây bá vương sắc Haki. Có vài người mí mắt một phen, lúc này ngất đi, không ít người cả người vô lực, gần như si ngốc, có thân hình lảo đảo, từ chối thật lâu, khả năng miễn cưỡng lại từ trên mặt đất đứng lên. Đây chính là bá vương sắc Haki uy lực. Ngạo Lợi đám người nhìn thấy một màn rung động như vậy, tất cả đều kinh ngạc há to miệng, uy lực thực sự quá mạnh mẽ, không hổ là 1 triệu người bên trong mới có tư chất. Quỷ khí thôn thiên, thấy không ít hải quân lại từ bò dưới đất lên. Zoro phía sau, bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên một cỗ ngất trời hắc vụ. Vạn thiên quỷ ảnh chợt bắn ra. Cùng lúc đó, Zoro con mắt cũng bắn ra huyết sắc hồng quang. A, đây là quỷ khí, cách gần đó hải quân triệt để gặp tai vạ, mới bị Ây bá vương sắc Haki bắn trúng, lần nữa gặp quỷ khí thanh tẩy. Lúc này đây, càng nhiều hơn hải quân hoàn toàn té trên mặt đất không còn có đứng lên. Coi như miễn cưỡng lên, cũng là thất hồn lạc phách, ánh mắt đờ đẫn, cùng mất hồn giống nhau. Ngơ ngác ngây ngốc, nhãn thần tan giả đều mất đi tiêu cự. Zoro, ai ra cũng tới giúp ngươi. Hancock quay đầu nhìn về phía Zoro, trên mặt hiện lên một tia ngọt ngào. Zoro quỷ khí mới thi triển xong, cách đó không xa, Hancock cũng nhẹ nhàng nhảy tới bầu trời. Cái kia như sao xui con ngươi, đột nhiên băng lãnh vô tình, bắn ra lưỡng đạo bức nhân hàn quang. Cái này khen ngược, lại toát ra một cái bá vương sắc Haki cao thủ. Cái kia trước hết chịu đến công kích 1 vạn danh hải quân. Lúc này đây, hầu như không còn có một người có thể đứng lên tới. Luân phiên bị bá vương sắc Haki cùng quỷ khí cho trùng kích. Coi như thần trí cường hãn nữa, cũng không chịu nổi. Ngay cả xa xa những cái này hải quân tướng tá, tuy là miễn cưỡng còn có thể đứng, nhưng cũng là lung la lung lay, thoạt nhìn cũng phi thường khó chịu. Có người choáng váng, có đầu tăng lợi hại. Vừa lúc đó, theo một hồi tiếng cười như chuông bạc, Lưu Ly xuất thủ. Đến hiện tại thì ngưng, Akainu còn không có cùng Zoro đám người giao thủ, hải quân đã ngã xuống 1 vạn, còn dư lại cũng là tự tương tàn giết, triệt để lâm vào hỗn loạn bên trong. Ngạo Lợi Lu Chi đám người dẫn người lần nữa phát động mãnh liệt thế tiến công. Hải quân cũng lần nữa tử thương thảm trọng, rơi vào tinh phong huyết vũ ở giữa, mà vẫn không tính là xong. Theo xa xa trên mặt biển, lái tới 3 chiếc thuyền lớn, coi như hải quân bên này có Akainu tọa trấn, cũng vô pháp cải biến hải quân rơi vào tuyệt cảnh cục diện. Ngoại trừ eo biển Zimbay, cá sấu sa mạc Crocodile, phía trước Sabo nhắc tới Dragon, cũng mang theo quân cách mạnh tinh nhuệ nồng cốt chạy tới. Cái đó là tứ hoàng thuyền hải tặc, là Big Mom Salad gia tộc thuyền. Cá sấu sa mạc cũng tới. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quân cách mạnh vì sao cũng xuất hiện tại nơi đây? Ai có thể nói cho ta biết? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trận này chiến tranh, đến tột cùng sẽ là dạng gì kết cục đâu? Nhìn nhanh chóng đến gần 3 chiếc thuyền lớn. Không ít hải quân tất cả đều sợ điên rồi. Ngay cả một mực cho hải quân khuyến khích Doberman trung tướng, cũng lớn há hốc mồm không biết nên nói cái gì cho phải. Quá điên cuồng, một cái lại một cái đại nhân vật tất cả đều xuất hiện. Cục diện bây giờ, hải quân đã rơi vào rồi hạ phong. Dragon những người này nếu tham chiến, hải quân còn có thể sống được ly khai sao? Không nghĩ tới, không cần ta xuất thủ, hải quân đã không được. Cửu xà đảo tình hình chiến đấu, cũng để cho Dragon có chút bất ngờ. Vốn cho là mình không giúp một tay, cửu xà đảo nhất định sẽ bị hải quân tiêu diệt. Không nghĩ tới, vẫn là xem thường Zoro những người này. Rayleigh, Ngạo Lợi, A, Hancock, Sabo, Zoro bên người, tụ tập lực lượng, tuyệt không so với hải quân chỗ thua kém. Dragon thật nhanh quét mắt cửu xà đảo tình trạng, vui mừng gật đầu, đưa lưng về phía rất nhiều quân cách mạnh cán bộ. Chỉ một ngón tay xa xa bỏ neo trên mặt biển hơn 50 chiến thuyền quân hạm. Đem thuyền lập tức vạch qua, không tiếc bất cứ giá nào, triệt để phá hủy hải quân quân hạm. Vâng, Zoro biểu hiện, để Dragon quả quyết hạ quyết tâm. Lần trước, trên đỉnh chi chiến, Zoro hầu như lấy sức một mình, thay đổi cục diện, để hải quân tổn thương nguyên khí nặng nề. Kết cục thảm bại, cũng để cho quân cách mạnh vì vậy thu lợi không ít. Bọn họ có thể càng thêm thuận lợi đánh chiếm chung quanh quốc gia, tiếp tục lớn mạnh chính mình lực lượng. Mà lần này, hải quân hầu như dốc hết toàn lực. Nếu có thể lần nữa đánh tan hải quân, quân cách mạnh có thể triệt để thổi lên phản công kèn lệnh. Tin tưởng không cần thật lâu, là có thể cùng thế giới chính phủ quyết nhất tử chiến. Chuyện này, đây là thật sao? Bố Lâm tiểu thư, trừng lớn con mắt, ngơ ngác nhìn hầu như biến thành phế tích cửu xà đảo. Vốn tưởng rằng cửu xà đảo sẽ rơi vào khổ chiến. Hiện tại tới mới biết được. Thì ra, là hải quân Lâm vào khổ chiến. Chỉ là Zoro từ Mariezoa mang tới nô lệ, liền không xuống hơn ngàn người. Những người này hiện tại tất cả đều thành Zoro giúp đỡ. Coi như hải quân cao thủ không ít, Zoro bên này cũng không rơi vào hạ phong. Ghê tởm. Akainu thấy quân cách mạnh thuyền nhanh chóng hướng hải quân quân hạm tới gần. Một cỗ dự cảm bất tường nhất thời ở trong lòng tuôn ra. Akainu vừa định nhà mình Zoro ba người ly khai, Zoro lại xuất thủ, nhị đao lưu ở hợp. Rasomon, hỏa quyền, long chi câu chảo, đang ở Zoro xuất thủ đồng thời. A cùng Sabo, bắt trước Phật tâm có linh tê, đã ở cũng trong lúc đó nhất tề phát động công kích. Akainu coi như muốn rời đi, đối mặt ba cái siêu cấp người mới vây công, cũng vô pháp ung dung thoát thân. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.